Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581, chiếm ta tiện nghi. Tôn Phỉ Phỉ chỉ là mở liền một câu đùa giỡn, ai có thể nghĩ tới, Diệp Trần thật sự là ở Trần tổng giam nhà vượt qua. Trong này, coi như không bình thường. Ngươi đừng nghĩ sai, ta là nghiêm túc, đứng đắn phải đi bàn công việc. Diệp Trần nghiêm túc nói, ngày hôm qua ngươi và Lan Lan đi liền sau đó, ta liền đụng gặp Trần tổng giám. Nàng uống rượu say, ta liền đem nàng đưa đến nhà, cùng nàng tỉnh rượu sau đó, liền trò chuyện một làm việc. Nếu không ngày hôm nay làm sao sẽ nhanh như vậy nói tốt. Thật, Tôn Phỉ Phỉ nhìn Diệp Trần dáng vẻ, căn bản cũng không tin. Một cái uống rượu say người phụ nữ, Diệp Trần một cái người đàn ông, cầm nàng đưa về nhà, không có lập tức đi, còn cùng nhau nói chuyện công tác. Cái này chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có chút khả năng không lớn. Đây cũng quá giả chứ. Dựa theo thông thường, Diệp Trần đưa xong người, liền cần phải trở về. Kết quả còn ở lại Trần tổng giam nhà, đợi thời gian dài như vậy. Đây cũng quá không hợp lý. Đừng nhìn như vậy ta à. Ta nói cũng là lời thật. Diệp Trần nhìn Tôn Phỉ Phỉ ánh mắt kia, cũng biết nàng nhất định là nghĩ sai. Nhưng là loại chuyện này lại không thể nói rõ như vậy sở. Cũng chỉ có thể theo nàng suy nghĩ. Nói đơn giản một trong công tác, hắn liền trở về bộ an ninh. Lão đại, người đối với ta công tác có cái gì an bài à? Trương Xuyên đi tới, mở miệng hỏi nói. Rất đơn giản à, sau này ngươi liền tại phòng thí nghiệm cửa cho ta đứng. Không có phòng thí nghiệm ra vào chứng, cũng không ai chính xác cho ta bỏ vào. Diệp Trần nghiêm túc nói, tiếp theo phòng thí nghiệm là trọng yếu nhất, cũng không thể ra bất kỳ không may. Phải, không thành vấn đề, ngươi cầm phòng thí nghiệm giao cho ta, khẳng định không có vấn đề. Trương Xuyên một tiếng đáp ứng xuống, hắn người này mặc dù đầu óc chừng mực linh quang, nhưng cũng biết, đi theo Diệp Trần liền, khẳng định không chỗ xấu. Còn muốn người sao, nếu không ta cũng đi theo cùng đi. Thái Linh Linh lại gần, mở miệng hỏi một câu. Ngươi, Diệp Trần nhìn nàng một mắt, nói, ngươi đang ở phòng làm việc bên trong thật tốt ngây ngô. Như thế nhiều văn án công tác còn cần ngươi xử lý đâu. Làm xong chúng ta và thượng cấp ngành cân đối cầm. Vậy cũng tốt, Thái Linh Linh trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Diệp Trần lời này rõ ràng chính là không tín nhiệm nàng. Phòng thí nghiệm như vậy địa phương trọng yếu. Kết quả là an bài Trương Xuyên một người. Bản thân này liền có chút chừng mực phù hợp lẽ thường. Nhưng Diệp Trần không đáp ứng. Nàng vậy không có biện pháp. Chỉ có thể buông tha đi phòng thí nghiệm ý nghĩ. Thời gian kế tiếp, hết thảy cũng là dựa theo Diệp Trần thiết tưởng trên đường đi. Sự việc bố trí xong, Diệp Trần người an ninh này bộ chủ nhiệm kiêm tổng giám đốc phụ tá đặc biệt. Cũng là nhàn nhã rất. Mỗi ngày cũng chỉ xung quanh xem, căn bản không có chuyện gì. Dĩ nhiên hắn tại phòng thí nghiệm ngây ngô thời gian là lâu nhất, ít nhất phải 2 tiếng. Mỗi ngày đều muốn chuyển vận linh khí tại phòng thí nghiệm, sau đó từ từ biến thành thể lỏng, có thể để cho Tôn Phỉ Phỉ cầm lên chế tạo ra sản phẩm mới. Buổi chiều, Diệp Trần mới ra bộ an ninh cửa, một chiếc xe BMW liền dừng ở hắn bên cạnh. Cửa kính xe mở ra, Trần Dĩnh vậy Trương Tinh xảo gương mặt liền xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Lên xe, đơn giản trực tiếp 2 chữ, để cho Diệp Trần không có bất kỳ cự tuyệt chỗ trống. Không thể làm gì khác hơn là mở cửa xe, ở dưới con mắt mọi người. Ngồi lên xe, oanh oanh, chấm ngoặc kép, xe một hồi nổ ầm, sau đó liền trực tiếp mở đi ra ngoài. Một màn này bị rất nhiều công ty đồng nghiệp cũng xem ở trong mắt. Bộ an ninh chủ nhiệm ngồi ở bộ tiêu thụ tổng thanh tra trên xe, trực tiếp lái đi. Cái này khó tránh khỏi không để cho người ý nghĩ kỳ quái. Hừ, còn nói mình và Trần tổng giám không có quan hệ gì. Tôn Phỉ Phỉ ở cách đó không xa thấy một màn này, không nhịn được lẩm bẩm một câu. Trong lòng rất là bất mãn. Trước nàng lấy là Diệp Trần là đối với mình có ý tứ chứ. còn nghĩ hai người tiếp xúc nhiều một tí, sau đó cảm tình ấm lên. Ai có thể nghĩ tới? Diệp Trần đảo mắt tới giữa lại cùng bộ tiêu thụ tổng giám sát đánh nóng như lửa. Cái này làm cho Tôn Phỉ Phỉ lửa nóng trong lòng, tưới một chậu nước lạnh, lập tức thì trở nên được thanh tỉnh. Thế nào, thương tâm sao? Tôn Lan Lan từ phía sau đi tới, thuận miệng nói, thương tâm cái gì, ta cùng hắn lại không việc gì. Tôn Phỉ Phỉ giả vờ một bức cái gì cũng không để ý dáng vẻ, mở miệng nói, thật? Tôn Lan Lan cũng không tin, mình người chị này trước nhưng mà có chút giống là xúc động. Muốn là thật không có gì cả, cũng sẽ không nhìn một màn này ngẩn người. Tỷ, ngươi là dạng người gì? Ta còn không biết sao? Tôn Lan Lan liếc một cái, không vui nói, ngươi cũng đừng nghĩ, Diệp Trần tựa hồ cũng đã kết hôn rồi. Ngươi coi như thế nào đi nữa thích cũng không dùng. Vẫn là sớm một chút buông tha đi. Cái gì? Cũng kết hôn rồi. Tôn Phỉ Phỉ đối với chuyện này thật vẫn không biết. Bây giờ nghe em gái mình như thế nói, một hồi kinh ngạc, cũng kết hôn rồi còn có cái gì dễ nói. Thua thiệt nàng còn nghĩ theo đuổi đâu. Trần Dĩnh tiếp theo Diệp Trần đến nhà đi, dĩ nhiên là vì cho nãi nãi chữa bệnh. Mấy ngày nay, Diệp Trần mỗi ngày đều tới, chưa bao giờ gián đoạn. Hôm nay đã là trị liệu ngày cuối cùng. Mấy ngày nay thật sự là phải cảm ơn ngươi. Nãi nãi ta mấy ngày nay tinh thần đầu đều rất tốt. Chính nàng cũng nói, rất thoải mái, giống như là lấy được tân sinh. Trần Dĩnh mở miệng nói, không việc gì, ta cũng chính là hết sức một cái thầy thuốc trách nhiệm mà thôi. Diệp Trần khoát khoát tay, thuận miệng nói, thầy thuốc trách nhiệm, ngắn ngủi này mấy chữ, nhìn như rất đơn giản, nhưng làm cũng không dễ dàng. Ngươi liền thật được không lấy tiền? Trần Dĩnh không nhịn được lại hỏi một câu. Diệp Trần mỗi ngày cũng tới chữa trị, kết quả một mao tiền cũng không muốn. Cái này làm cho nàng rất là làm khó. Tiền coi như xong đi, ta vậy không phải là vì tiền mới trị liệu. Diệp Trần khoát khoát tay, đều là bởi vì và nãi nãi hợp ý, đều là duyên phận. Tiền coi như xong đi, thật được không muốn? Nghe nói như vậy, Trần Dĩnh như có điều suy nghĩ, không có nói gì, chỉ là trong đầu tựa hồ đang nổi lên cái gì. Rất nhanh, đến nhà, Diệp Trần chiếu ví dụ cho nãi nãi lại trị liệu một phen. Nói là chữa trị, cũng chính là dùng linh khí phủ thuận nãi nãi hệ thống thần kinh, làm cho cả trong đầu xu hệ thống cũng đổi được sức khỏe vận chuyển. Nói dễ dàng, có thể đương kim thế giới, bên trong thế giới hiện thật bác sĩ là không người có thể làm được. Cũng chỉ có Diệp Trần cái loại này võ đạo giới đại năng mới có thể làm đến. Chữa trị sau đó, nãi nãi liền đã ngủ. Diệp Trần từ bên trong gian nhà đi ra, đến trong phòng khách, thấy Trần Dĩnh, một hồi cổ quái, như thế một chút thời gian. Trần Dĩnh tựa hồ tắm, còn đổi cả người quần áo ngủ, cả người lộ vẻ rất là diêm dúa lòe loẹt. Cái này cùng trước kia tựa hồ chừng mực như nhau à? Diệp Trần tới Trần Dĩnh ra sản rất nhiều ngày, cái này còn là lần đầu thấy Trần Dĩnh ăn mặc như thế một bộ đồ ngủ. Vẫn là tơ lụa, nhìn tựa hồ rất là dịu hiền. Chính là không biết, tay để lên, sẽ có cảm giác gì? Người đây là, chấm ngoặc kép, Diệp Trần gãi đầu một cái, có chút chừng mực hiểu, thuận miệng nói một câu, người tới. Trần Dĩnh hướng Diệp Trần vẫy vẫy tay, nói, Diệp Trần không thể làm gì khác hơn là tiến lên đi mấy bước. Chỉ gặp Trần Dĩnh trực tiếp tựa vào Diệp Trần trong ngực, nói, mấy ngày nay nãi nãi sự việc thật sự là thật cảm ơn ngươi. Ta cũng không báo đáp gì ngươi, chỉ có thể như vậy, chấm ngoặc kép, nói xong, đưa tay ra, liền đem Diệp Trần quần áo nút thắt giải khai. Đồ chơi gì? Diệp Trần cảm nhận được Trần Dĩnh tay, nhất thời cả kinh, nữ nhân này muốn làm gì? Còn muốn chiếm ta tiện nghi? Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.